Chương 2204, sinh tử đoạt dư. Đối với Phục Ngưu Minh Tổ Điều Đình, Lý Thất Dạ cũng chỉ là tùy ý cười cười mà thôi, cũng không nhiều lời cái gì. Gặp Lý Thất Dạ không nói lời nào, Lý Khiêm tiến lên một bước, cười khang một tiếng, nhẹ nhàng nói ra, tiên tổ, cái này, việc này, ngươi nhìn có phải hay không hòa hoãn một chút. Đối với Lý Khiêm mà nói, hắn cũng đương nhiên hy vọng phong ba lần này có thể hòa bình giải quyết, dù sao Cuồng Đình Đạo Thống sớm muộn có một ngày hay là cần dung nhập vạn thống giới. Đối với Cuồng Đình Đạo Thống tới nói, tương lai bất luận như thế nào, bọn hắn cuối cùng là phải đi ra ngoài, bọn hắn Cuồng Đình Đạo Thống muốn tiếp tục cường đại, muốn thực hiện mục tiêu trung hưng, bọn hắn Cuồng Đình Đạo Thống không thể giống như bây giờ đóng cửa làm xe, không thể lâu dài phong bế sơn môn, bằng không mà nói, bọn hắn Cuồng Đình Đạo Thống muốn quật khởi, vậy chỉ bất quá là một câu nói suông mà thôi. Cuồng Đình Đạo Thống tương lai còn muốn chạy ra ngoài, muốn dung nhập vạn thống giới, ngoại trừ chính mình muốn đủ cường đại bên ngoài, vậy cũng nhất định phải cùng vạn thống giới từng cái đạo thống có quan hệ tốt nhất định, coi như không thể trở thành minh hữu, nhưng cũng không thể nói muốn trở thành toàn bộ vạn thống giới địch nhân. Nếu như Cuồng Đình Đạo Thống tiếp tục giống như kiểu trước đây, y nguyên lưng đeo ma giáo bêu danh, chỉ sợ sẽ cùng vạn thống giới rất nhiều đạo thống tiếp tục là địch. Cũng chính bởi vì vậy, Cuồng Đình Đạo Thống muốn có không gian phát triển càng lớn, Lý Khiêm làm thủ hộ giả lãnh tụ, hắn cũng là nghĩ hòa hoãn một chút Cuồng Đình Đạo Thống cùng rất nhiều môn phái quan hệ. Hiện tại Lý Thất Dạ đã chiến thắng Liên Quân, một hơi tru diệt Liên Quân tuyệt đại bộ phận người, đã nói rõ Cuồng Đình Đạo Thống có lực lượng dạng này, cũng nói Cuồng Đình Đạo Thống có cùng chư môn phái ngồi xuống nói một chút vốn liếng, cũng đạt tới uy hiếp hiệu quả. Nếu như ở thời điểm này, có thể cùng vạn thống giới rất nhiều đạo thống hòa đàm, lưu trước mắt những lão tổ này một con đường sống, đối với Cuồng Đình Đạo Thống mà nói là một cái cơ hội vô cùng khó được. Đối với Lý Khiêm cầu tình, Lý Thất Dạ chỉ là tùy ý cười cười, tùy ý nói ra, cá nhân ta là không quan trọng, cùng vạn thế là địch, đó cũng là sự tình một bữa ăn sáng. Lý Khiêm không khỏi cười khổ một cái, lời nói bá khí vô cùng như vậy, vậy cũng chỉ có lão tổ tông này mới có thể nói tới đi ra, tiên tổ chính là cử thế vô địch. Lý Khiêm cười khang một tiếng, vội nói ra, tiên tổ không sợ tại bất luận kẻ nào, sánh vai thủy tổ. Tốt, Lý Khiêm, mông ngựa cũng đừng có vỗ, ngươi không phải vuốt mông ngựa hảo thủ, vỗ lên mông ngựa đến lộ ra cứng nhắc. Lý Thất Dạ cười đánh gãy Lý Khiêm, lời này để Lý Khiêm mười phần không có ý tứ, cười khang một tiếng, ha ha ha chà sát hai tay. Lý Thất Dạ lườm Lý Khiêm một chút, sau đó lại nhìn một chút chư vị lão tổ bị khóa lại ở đây, cười mỉm nói ra. Con người của ta nha, đồng dạng không tiếp thụ cầu hòa, đã có người nguyện ý đứng ra cầu hòa, vậy liền nhìn chính các ngươi thành ý. Chư vị, nếu Cuồng Đình Đạo Thống thành tâm thành ý ngồi xuống nói một chút, vậy chúng ta lại làm sao không thể ngồi xuống đến nói một chút đâu. Phục Ngưu Minh Tổ vội hòa giải nói ra, mọi người không cần thiết bởi vì cuồng huyết tam thần dư nghiệp dạng này dựng vào đạo thống tông môn của chính mình, nếu những dư nghiệp này đều đã bị diệt trừ, chúng ta hẳn là tiêu trừ lẫn nhau hiểu lầm mới đúng. Chính là, ở một bên Đan Vương cũng lập tức phụ họa nói ra, ta nhìn vị tiền bối này đạo cao vô song, chính là cao nhân, tuyệt đối dung không được cuồng huyết tam thần loại dư nghiệp này, nếu là như vậy, tất cả mọi người là hữu thức chi sĩ, đều là cao nhân đắc đạo, làm gì lại tiếp tục lẫn nhau tàn sát đâu, có chuyện gì, an vị xuống tới nói chuyện nha. Phục Ngưu Minh Tổ tại vạn thống giới vốn là có danh vọng rất cao, cùng rất nhiều đạo thống lão tổ đều có giao tình rất sâu. Cũng chính bởi vì vậy, năm đó hắn tại Cuồng Đình thủ thống cùng rất nhiều đạo thống ở giữa mới có thể đi vào đi hòa giải. Đan Vương lời nói cũng là mười phần có phân lượng, đặc biệt là hắn luyện được trường sinh đan, có thể nói là vạn thống giới nhất tuyệt, không biết có bao nhiêu lão tổ muốn cầu cạnh hắn, quản chi là bất hủ tồn tại, đều là muốn cầu cạnh Đan Vương thời điểm. Cho nên hiện tại Phục Ngưu Minh Tổ cùng Đan Vương đều nhao nhao mở miệng, cố ý điều đình, cái này khiến chư vị lão tổ bị khóa lại ở đây đều là ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, đương nhiên, càng quan trọng hơn là, lúc này Liên Quân các lão tổ đều đã trở thành tù nhân, ở thời điểm này là Lý Thất Dạ nắm giữ lấy cho đoạt sinh sát đại quyền, nếu như bọn hắn không tiếp thụ điều đình, vậy liền sẽ bị Lý Thất Dạ chém giết. Hiện tại bày ở trước mặt bọn hắn, cũng chỉ có hai đầu đạo đường có thể đi, hoặc là cự tuyệt điều đình, bị chém giết, hoặc là tiếp nhận điều đình. Hừ, đem chúng ta xích ở đây, nói chuyện gì ngồi xuống nói một chút. Đối với Đan Vương bọn hắn điều đình, Vạn Tý Thiên Vương lạnh lùng hừ một cái nói, Lý Thất Dạ nở nụ cười, vỗ tay cười nói ra, cho các ngươi ba phần nhan sắc, thật đúng là mở lên xưởng nhuộm tới. Ta hiện tại đồ các ngươi, vậy cũng chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Không giết các ngươi, đó là cho các ngươi mặt mũi. Bại tướng dưới tay ta, chưa để cho các ngươi quỳ nói chuyện với ta, cái kia đã là cất nhắc các ngươi. Lời này vừa ra, làm cho tất cả mọi người biến sắc, tất cả mọi người không khỏi nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ. Sĩ có thể giết, không thể nhục, có bản lĩnh liền giết chúng ta chẳng lẽ sẽ sợ các ngươi cuồng đình đạo thống không thành. Có một vị lão tổ quát lên, phốc, một tiếng vang lên, vị lão tổ này lời nói vẫn chưa nói xong, máu tươi bắn tung tóe, một cái đầu lâu bay lên, khi hắn đầu lâu rơi trên mặt đất thời điểm, hắn một đôi mắt đều trợn trừng lên, hắn nằm mơ không nghĩ tới, hắn chỉ nói là một câu có khí phách nói mà thôi, Lý Thất Dạ đem hắn đầu lâu chém, lập tức liền đem giết, một lời không hợp, liền chém đầu lâu, trong một chớp mắt này làm cho cả tràng diện yên tĩnh. Làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, tất cả mọi người tê cả da đầu, cho các ngươi một điểm thể diện, thật đúng là cho là ta sợ các ngươi không thành. Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm nói ra, các ngươi không sợ ta cuồng đình đạo thống, chẳng lẽ ta sợ các ngươi hay sao? Một đám bại tướng dưới tay, một đám tù nhân mà thôi. Có phải hay không muốn ta tự mình đi một chuyến các ngươi đạo thống, đạp diệt các ngươi đạo thống, mới hiển lộ rõ ràng một chút ta cử thế vô địch? Một lời không hợp, liền chém lão tổ, tất cả mọi người không nói, dù sao ai cũng không muốn uổng phí chịu chết, tại thời khắc này đa số người trong đáy lòng hay là tiếp nhận điều đình, coi như các ngươi thủy tổ lâm thế, ta cũng làm theo chém các ngươi. Một cái vạn thống giới mà thôi, tam tiên giới muốn đối địch với ta, ta cũng không để trong lòng. Lý Thất Dạ khí định thần nhàn nhìn xem ở đây lão tổ, bình thản nói ra, ta tiếp nhận điều đình, đơn giản là phân thượng nể tình cũ. Cho các ngươi vãn bối một cái thể diện mà thôi, không nên đem cái này điều đình cho rằng là chuyện đương nhiên. Cũng đừng thật cho là ta sợ các ngươi vạn thống giới tất cả đạo thống liên hợp lại. Lý Thất Dạ cứng rắn như thế thái độ, đã không cần nói cũng biết, tư thái của hắn còn tại đó, ai nấy đều thấy được, hắn căn bản không quan tâm bọn hắn những lão tổ này sinh tử, một lời bất hòa, vẫn là có thể đem bọn hắn toàn bộ chém giết, tựa như hắn một kiếm đồ sát bọn hắn toàn bộ liên quân một dạng. Chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Nhìn thấy cục diện bế tắc như này, Phục Ngưu Minh Tổ vội hòa giải nói ra, ta muốn chư vị lão tổ đều không có ác ý, chỉ là nhanh mồm nhanh miệng mà thôi, nhanh mồm nhanh miệng mà thôi. Ở thời điểm này, bất luận là Dương Minh Tu Đà hay là Vạn Tý Thiên Vương, bọn hắn những này cường đại nhất lão tổ đều không lên tiếng, dù sao ai cũng không có khả năng chân chính làm đến thấy chết không sờn, song phương cừu hận còn không có đạt tới tình trạng không đội trời chung. Càng quan trọng hơn là, hiện tại bọn hắn sinh mệnh hoàn toàn nắm giữ tại trong tay Lý Thất Dạ, bọn hắn đừng bảo là một chút ưu thế đều không có, bọn hắn hiện tại chính là thịt cá trên thớt gỗ, mặt người chém giết, ở thời điểm này, bọn hắn muốn không chịu thua cũng không được, ta tin tưởng chư vị lão tổ cũng sẽ không bởi vì cùng huyết tam thần dạng này một điểm hiểu lầm nhất định phải cùng cuồng đình đạo thống đánh nhau chết sống, dạng này huyết cừu còn không đến mức không đội trời chung. Phục Ngưu Minh Tổ vội đối với Dương Minh Tu Đà bọn hắn nói ra, hiện tại cuồng đình đạo thống cũng diệt trừ dư nghiệt năm đó, đã bình định huyết vệ cuồng triều, chuyện này cũng coi là hết thảy đều kết thúc. Nếu hiểu lầm đều đã giải khai, mọi người nói, có phải là không có tất yếu lại tiếp tục lẫn nhau tàn sát, ta cảm thấy Minh Tổ nói cũng đúng có đạo lý. Đan Vương cũng vội vàng là phụ họa nói ra, hiện tại hiểu lầm đều giải khai, không cần thiết vì chuyện như vậy lại đem tính mạng của mình bày đi vào. Mọi người nói có đúng hay không, mọi người cũng chính là trong lòng khẩu khí này làm khó dễ mà thôi, lui một bước trời cao biển rộng, còn sống mới là đạo lý quyết định. Phục Ngưu Minh Tổ cùng Đan Vương lời nói để Dương Minh Tu Đà bọn hắn những lão tổ này nhìn nhau một chút, cuối cùng Dương Minh Tu Đà trầm giọng nói ra, lần này liên quân chính là do ta tự mình xuất lĩnh, làm thống soái, ta có nghĩa vụ đem người sống mang về. Nếu huyết vệ cùng triều dư nghiệt đã trừ, vậy ta cũng tin tưởng Minh Tổ cam đoan. Ta nguyện ý tiếp nhận điều đình, không biết chư vị lão tổ như thế nào, không hề nghi ngờ, tại trong chư vị lão tổ, Dương Minh Tu Đà cùng Vạn Tý Thiên Vương địa vị cao nhất, cũng là lấy thực lực của bọn hắn cường đại nhất, huống chi Dương Minh Tu Đà xuất thân từ Dương Minh Giáo tại vạn thống giới thực lực là số 1 số 2, hắn 10 phần có phân lượng, mà lại hiện tại Dương Minh Tu Đà đều mang phục nhuyễn, đây cũng là cho mọi người một cái xuống thang. Đây cũng là Dương Minh Tu Đà trước hết nhất tiếp nhận điều đình nguyên nhân, dù sao hắn làm cả chi lĩnh quân thống soái, giống như hắn nói như vậy, hắn có nghĩa vụ đem người sống mang về, hắn làm một cái thống trị, đều nguyện ý cúi đầu chịu thua, đây cũng là để lão tổ khác trong nội tâm dễ chịu một điểm, Dù sao ở đây bị bắt sống lão tổ cũng là người quyền cao chức trọng, đều là từng tôn cường đại chân thần, bọn hắn đều có lòng tự trọng rất mạnh, để bọn hắn trước chịu thua, đích thật là có chút không thể nào nói nổi. Dương Minh Tu đã mới mở miệng, liền hoàn toàn khác nhau, ngay cả trong bọn họ xuất thân cao nhất, thực lực mạnh nhất Dương Minh Tu đã đều cúi đầu chịu thua, nguyện ý tiếp nhận điều đình, lão tổ khác cũng không có khả năng không tiếp thụ điều đình. Dù sao, ai cũng làm không được thấy chết không sờn, tại dưới thế cục như vậy, chỉ cần điều kiện cho phép, đương nhiên là còn sống tốt nhất rồi, ta cũng không có ý kiến, ta Chu Tương Võ Đình cũng tiếp nhận điều đình. Lúc này có Chu Tương Võ Đình lão tổ mở miệng, đây cũng là lão tổ xuất thân cực cao, thực lực cực kỳ cường đại. Chu Tương Võ Đình tại vạn thống giới địa vị danh xưng là ba vị trí đầu, chưa chắc yếu tại Dương Minh Giáo. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.